Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 99, Nguy Cảnh Thất. Nguy cảnh cửa phòng Tô Phục đem y phục trên người cởi ra. Bên cạnh Lauren thuận lợi nhận lấy phát hiện cả bộ quần áo cũng đã ướt đẫm. Hơi dùng lực tựa hồ cũng có thể vặn chảy ra nước. Nguy cảnh thất hiệu quả rất tốt, các người cũng có thể đi vào thử xem. Ta đi trước đi tắm. Tô Phục hướng về bọn họ nói. Ta dẫn ngươi đi đi. Rốc nhìn Tô Phục trên thân vết sẹo. Mở miệng nói. Tô Phục gật gù theo Rốc đi ra ngoài. 3 tiếng, chỉnh một chút 3 cái biến mất, cường độ cao chấn động đều bị Tô Phục thể lực gần như khô cạn. Hắn đi rất chậm, một đường trên thân không nói gì. Gần như 15 phút mới tới phương, hướng về Rốc gật gù, Tô Phục đi vào đi tắm, tắm nước nóng phảng phất dội rửa đi uể oải, chờ đến Tô Phục đi ra thời điểm thể lực đã khôi phục không ít. Rốc không hề rời đi còn đứng ở cửa tựa hồ đang chờ mình. Tô Phục hơi có chút bất ngờ nói, có việc. Rốc lắc đầu một cái. Nàng không có chuyện gì, chỉ là không biết tại sao lại lưu ở chỗ này chờ Tô Phục. Có lẽ là bởi vì không chuyện làm chứ. Căn bản không biết làm cái gì. Tô Phục cười liếc mắt nhìn Rốc trên cổ vòng cổ. Không có chuyện gì nói liền đi nghỉ ngơi đi. Trước đem trạng thái điều chỉnh tốt, có khoảng không thời điểm liền đi nguy cảnh thất luyện một chút. Ta biết rõ ngươi kỳ thực vẫn luôn rất chống cự năng lực chính mình. Nhưng bất kể là bây giờ còn là tương lai có thể sẽ đi tân thế giới, năng lực mới là cơ sở. Trở nên mạnh mẽ, tổng không có chỗ xấu. Rốc gật gù, nguy cảnh thất là đồ tốt. Tác dụng thực tế có thể so với máy tăng cường sóng não. Dù sao máy tăng cường sóng não chỉ có thể tâm linh năng lực giả sử dụng. Nhưng nguy cảnh thất nhưng có thể làm cho tất cả mọi người thông qua đoán luyện đến tăng lên chính mình. Tô Phục cũng định đợi được Kitty đem những người khác nhận lấy lùi về sách nghiên cứu một chút. Tranh thủ đem nguy cảnh thất cũng mang đi. Hơi chút nghỉ ngơi. Theo Lauren Sonia phiếm vài câu sau, Tô Phục lần thứ 2 tiến vào nguy cảnh thất. Nhiều nhất chỉ có 3 tháng thời gian. Không muốn lãng phí. Nhất tận tới đêm khuya Tô Phục mới về phòng ngủ. Không thể gọi Lauren cũng không thể gọi Sonia. Hắn hiện tại mệt căn bản không có khí lực làm tiếp việc khác tình. Sáng ngày thứ 2 Tô Phục dậy rất sớm chuẩn bị tiếp tục huấn luyện. Kết quả lại phát hiện Lauren theo Sonia đang tại nguy cảnh trong phòng. Sonia năng lực thật sự bất lợi cho chiến đấu. Nhưng Lauren nha đầu này biểu hiện vô cùng tốt. Ngươi làm sao chưa tiến vào? Tô Phục hướng về Rốc hỏi. Rốc lắc đầu một cái. Nàng không phải là không muốn đi vào, chỉ là đi vào cũng vô dụng. Tô Phục phát hiện nàng vòng cổ lấy xuống. Ngươi có thể thử xem không thông qua đụng chạm đến phục chế người bên cạnh năng lực. Tô Phục cho Rốc đề cái gian phòng. Theo sát lấy tiến vào nguy cảnh thất gia nhập chiến đấu. Chiến đấu, ngủ. Chiến đấu, ngủ, Tô Phục trên căn bản chính là như thế lặp lại, mỗi lần đều bị chính mình hoàn toàn kiệt sức mới có thể kết thúc. Chờ đến khôi phục sau lại lần đi vào, mãi cho đến tính toán Kitty các nàng cũng đã đến, Tô Phục mới mở môn, nếu như các nàng đến trực tiếp có thể thông qua môn đi ra. Ngày thứ 3 chạng vạng tối, Kitty các nàng trở về, Shadowcat Kitty. Polaris, Lona, Blink, Zek, Viper, Yukio, Cuckoo 3 tỷ muội. Hơn nữa Rob, Lauren, Sonia, Tô Phục phát hiện bất chi bất giác bên cạnh mình đến là tụ tập không ít người. Hơn nữa cùng một màu đều là nữ nhân. Nếu như là không xuyên qua trước hắn chắc chắn sẽ không làm. Không phải là hắn nhìn không dậy nữ nhân. Thế nhưng ở trên chiến trường nữ nhân chỉnh thể xác thực không bằng nam nhân. Nhưng thế giới này nhưng không như thế. Biến chủng năng lực có thể bù đắp thậm chí xoay ngược lại tình huống này. Nguyên bản có chút vắng vẻ ít trường học theo đại bộ đội đến biến náo nhiệt lên rất có điểm nguyên. Bản dáng dấp, Tô Phục sắp xếp cũng không có bởi vì các nàng đến mà thay đổi. Những người khác cũng đều từng người bắt đầu bận túi bụi. Có ở Tô Phục lúc nghỉ ngơi đợi tiến vào nguy cảnh thất huấn luyện. Tỷ như Lona, Kitty, Lauren, Yuyo loại người, Sách đang nghiên cứu nguy cảnh thất theo máy tăng cường sóng não. Nếu như không thể hoàn chỉnh mang đi, như vậy cũng phải nghiên cứu kết cấu bảo đảm có thể một lần nữa chế tạo. Cho tới Quốc Cu ba tỷ muội, Tô Phục cho phép các nàng sử dụng máy tăng cường sóng não tìm kiếm X-Men. Sentinel không có phục chế năng lực uy hiếp giảm mạnh. Nếu như X-Men có thể đem người biến dị tập hợp hoặc là lợi dụng chính mình được tình báo nhằm vào. Sentinel triển khai công kích nói không hẳn không có cơ hội. Chí ít làm cho tình huống không còn chuyển biến xấu xuống. Dù sao một khi biến thành tận thế đối với Tô Phục cũng không có cái gì chỗ tốt. Hô, chấm ngoặc kép, Tô Phục tựa ở trên tường tùy ý nước từ đỉnh đầu trượt xuống. Hết sức uể oải để thân thể hắn không khống chế được khẽ run. Bất chi bất giác thời gian một tháng cứ như thế trôi qua. Một tháng này Tô Phục từ 3 tiếng thể lực tiêu hao hết biến thành có thể kiên trì 5 tiếng. Hơn nữa khôi phục tốc độ so với trước đây tăng nhanh rất nhiều. Răng rác, cửa mở, Tô Phục quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cúc Cu đứng ở cửa. Cúc Cu không ngần ngại chút nào nhìn Tô Phục nói. Người biến dị số lượng lại giảm thiểu rất nhiều. Bất quá gần nhất cục thế tựa hồ phát sinh điểm biến hóa. Sentinel có mấy lần hành động thời điểm tựa hồ thương tổn được nhân loại. Đây chỉ là mới bắt đầu, Tô Phục nhàn nhạt nói. Cúc Cu nhìn Tô Phục nói. Người tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Ta lợi dụng máy tăng cường sóng não nhận được tin tức. Đó cũng không phải bất ngờ ngộ thương. Lần trước Sentinel không có thể đem ta phán định vì là người biến dị thăng cấp đo lường trình tự, mà rất nhiều người thân thể cũng mang theo biến chủng cơ nhân. Coi như không có giác tỉnh trở thành người biến dị khả năng cũng sẽ bị Sentinel đo lường đến do đó. Phán định vì là người biến dị, dùng không bao lâu, nhân loại sẽ bắt đầu lặng lẽ trợ giúp người biến dị. Bởi vì bọn họ vô pháp bảo đảm chính mình hài tử có phải hay không cũng mang theo biến chủng cơ nhân. Có phải hay không cũng sẽ bị Sentinel nắm lấy hoặc là giết chết. Tô Phục thuận miệng nói. Cúc Cu xem Tô Phục một lát. Lúc này mới tiếp tục nói. Còn có một việc. Liên lạc với X-Men. Giáo sư X. Không. Là X-Men Iman. Có thể cho hắn tình báo. Để hắn dùng tiền để đổi. Tô Phục nói. Minh bạch. Cúc Cu gật gù tựa hồ chuẩn bị đi ra ngoài. Bất quá nàng đón đến vừa cười vừa nói. Dùng ta giúp ngươi sao? Xem ra ngươi tựa hồ mệt không còn khí lực tắm rửa. Tô Phục không lên tiếng. Chỉ là hơi quay lưng lại. Kết liễu hắn lại nghe thấy phía sau tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Chưa kịp quay đầu lại đây. Cũng cảm giác được một cái tay khoác lên trên bả vai mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.